Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngước mắt lên nhìn Bùi Chi Hành nhẹ giọng nói. Bùi Chi Hành nhìn cô. Khó chịu à? Chất giọng trầm thấp của anh như có ma lực trấn an tinh thần. Lộ Tuệ Tuệ, vâng, một tiếng, mím môi nói. Anh nhất định phải giúp em tìm được người nhé. Cô nhất định phải báo thù giúp nguyên chủ. Bùi Chi Hành trịnh trọng hứa hẹn. Yên tâm, anh nhất định sẽ tìm được. Có sự bảo đảm của Bùi Chi Hành, đúng là Lộ Tuệ Tuệ yên tâm hơn rất nhiều. Hôm sau Nhạc Nhạc cũng thấy tâm trạng cô đã tốt lên. Chị Tuệ Tuệ, nay tâm trạng có vẻ tốt nha. Lộ Tuệ Tuệ cười cười, nhẹ giọng đáp. Bởi vì mấy kẻ đang ung dung ngoài vòng pháp luật chưa chắc đã có thể thảnh thơi đến cuối. Nhạc Nhạc không hiểu, đang định hỏi đã thấy Lộ Tuệ Tuệ quay lại tập trung học kịch bản. Nhạc Nhạc đành im lặng không làm phiền cô nữa. Gần nửa tháng sau đó, Lộ Tuệ Tuệ đều đóng đô trong đoàn phim quay phim. Lúc cô có cảnh diễn, cô thường đến phim trường trước một giờ để làm quen với địa điểm và hoàn cảnh quay. Lúc được nghỉ giải lao, cô cũng chỉ quanh quẩn trong phòng Hạ Tư Nam, yên lặng ngồi một góc tự nghiền ngẫm. Lúc đến cảnh quay của Dụ Hạ và những người khác, Lộ Tuệ Tuệ sẽ ở bên cạnh quan sát học tập. Diễn viên càng nghiêm túc trau dồi học hỏi mới càng mong có thể tiến bộ đột phá. Đầu tháng 4, đoàn phim có thêm thành viên mới. Các cảnh quay trong nhà và ở trường học của Hạ Tư Nam gần như đã quay xong. Ngoại trừ cảnh sau khi cô bị cưỡng hát, y, ế, p bị người nhà nhốt trong phòng. Ban đầu Khổng Nghị Nhiên muốn quay liền mạch cả cảnh cưỡng hát, y, ế, p nhưng cảm xúc của Lộ Tuệ Tuệ mãi không thể bộc phát ra được. Tìm tòi rất nhiều mà vẫn chưa thể diễn tốt nên đạo diễn Khổng đành quay cảnh này sau. Dù sao phòng này cũng thuê 3 tháng liền, bọn họ quay lúc nào cũng được, chỉ tốn chút thời gian để sắp đặt đạo cụ thôi. Đóng vai tên tội phạm cưỡng hát, y, ế, p là một vị diễn viên chuyên diễn vai phụ, nhìn không đẹp trai, có vẻ hung hãn tàn bạo. Lộ Tuệ Tuệ đã tra thông tin về diễn viên này, xuất thân chính quy, tuy thường diễn vai người xấu nhưng diễn xuất rất tốt. Tính tình cũng tốt. Hôm nay hai người gặp nhau, vị nam diễn viên vươn tay với Lộ Tuệ Tuệ, ngượng ngùng nói. Tuệ Tuệ, ngày mai mạo phạm em rồi. Lộ Tuệ Tuệ cười cười. Không sao đâu thầy, em chỉ sợ em không diễn theo thầy được thôi. Sao có thể, nam diễn viên nói, tôi vừa xem một cảnh của em, rất xuất sắc đấy. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, suy xét đến quan hệ của hai người trong phim, Khổng Nghị Nhiên không để hai người tiếp xúc với nhau nhiều. Ông ấy muốn hai người ở trạng thái là người xa lạ, như vậy mới có thể phát huy diễn xuất vào ngày mai. Tối nay, dưới trời mưa Hạ Tư Nam bị người kéo vào ngõ nhỏ. Lấy bối cảnh trời mưa để thành công che được tiếng thét của cô ấy, che đậy tiếng kêu gào cầu cứu, rửa trôi hết dấu vết của tội ác, để cho cô ấy trong đêm mưa đó tứ cố vô thân, mất toàn bộ thế giới. Buổi tối trở lại khách sạn Lộ Tuệ Tuệ vẫn rất căng thẳng, phải hít sâu nhiều lần. Lúc Lộ Niên Niên gọi điện cho cô, Lộ Tuệ Tuệ vẫn chưa thể giảm sự căng thẳng xuống được. Chị, Lộ Niên Niên nhìn cô, em đóng máy rồi, mai em qua thăm chị nhé. Lộ Tuệ Tuệ, đừng, để ngày kia hãy đến đi. Hả, Lộ Niên Niên mờ mịt, vì sao vậy, mai Bùi Chi Hành đến tìm chị à? Cô ấy phải là một cái bóng đèn chói sáng, bị chị cô ghét bỏ sao? Lộ Tuệ Tuệ hơi ngập ngừng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy không bảo hôm nào sẽ đến đây, mai chị có cảnh diễn quan trọng, không có thời gian đón em thôi. Nghe vậy Lộ Niên Niên không để ý nói, không sao đâu, em tự đến được mà, em dẫn Tiểu Thu đi cùng. Lộ Tuệ Tuệ, không, cô kiên trì khuyên, ngày kia hãy đến. Lộ Niên Niên chớp mắt, nhất định phải như vậy sao? Cô ấy khóc mếu, em muốn xem chị diễn cơ. Lộ Tuệ Tuệ im lặng một lát, nhìn cô ấy nói, mai em đến cũng được. Nhưng ngày mai Trấn Khê Thủy sẽ có mưa, dự báo thời tiết nói rồi, mà mai chị phải diễn một cảnh khá đáng sợ. Lộ Niên Niên hơi giật mình, nghĩ tới kịch bản phim lần này của Lộ Tuệ Tuệ mà cô ấy đã từng đọc qua. Chị sắp quay đoạn kia sao? Ừ, Lộ Niên Niên hít hà một hơi. Vậy thì em càng phải tới, em mà không tới nhỡ đêm mai chị không ngủ được thì biết làm sao? Lộ Niên Niên đoán, diễn xong một đoạn phim như vậy, với tâm lý Lộ Tuệ Tuệ. Chắc chắn không có cách nào ngủ ngon được. Lộ Tuệ Tuệ nghĩ thấy cũng có thể như vậy thật. Vậy em đến đi, được cả. Lộ Tuệ Tuệ dặn dò. Phải chú ý an toàn, Trời mưa đường sẽ trơn, em bảo tài xế đi chậm một chút. Em biết mà, nghĩ đến hôm sau Lộ Tuệ Tuệ phải diễn phân cảnh nặng nề kia. Lộ Niên Niên không dám dây dưa quá lâu, cúp điện thoại sớm. Hôm sau, Trấn Khê Thủy mưa to, bắt đầu từ 7 giờ sáng, tiếng mưa rơi tí tách đã đánh thức Lộ Tuệ Tuệ. Cô mở mắt, nhìn mưa rơi bên ngoài cửa sổ, trong chốc lát không biết nên hình dung tâm trạng hiện tại thế nào. Trời mưa thật rồi, cũng không biết tối nay có còn mưa nữa không. Khổng Nghị Nhiên không thích dùng mưa nhân tạo lắm, trong tình huống bình thường ông ấy sẽ chờ mưa tự nhiên, như vậy hình ảnh mới thêm phần sống động, không bị giả. Vì trời mưa to, đoàn Lộ Tuệ Tuệ cũng không thể quay bên ngoài, Khổng Nghị Nhiên sắp xếp để cô quay bổ sung mấy cảnh trời mưa trước đó. Quay bổ sung xong, Lộ Tuệ Tuệ yên lặng ngồi ở hành lang phòng học. Cô ôm bình giữ ấm trong tay, ngẩn người nhìn mái hiên bị mưa tạt. Tuệ Đệ, Lãnh Tùng Nguyệt đi lại. Đang nghĩ gì thế? Lộ Tuệ Tuệ quay đầu nhìn bà ấy. Cô Lãnh, Lãnh Tùng Nguyệt gật đầu. Lộ Tuệ Tuệ nghiêng đầu, cười nói. Cháu đang nghĩ kịch bản của hai nữ chính khổ quá đi. Lãnh Tùng Nguyệt hơi dừng lại, thấp giọng nói. Cháu biết không? Dạ, đây là cải biên từ hai câu chuyện có thật đấy. Lãnh Tùng Nguyệt đi đến ngồi cạnh cô, nhìn màn mưa mênh mông trước mặt, nhẹ giọng kể. Thời trước những chuyện này tuy không thường xảy ra nhưng có tồn tại đấy. Lộ Tuệ gậy sửng sốt, cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Lãnh Tùng Nguyệt, bỗng nhiên hiểu ra vì sao lại cảm thấy kịch bản này chân thật đến thế. Có lẽ đây là việc mà Lãnh Tùng Nguyệt biết được hoặc người bên cạnh bà ấy đã từng trải qua. Cô im lặng hồi lâu mới tiếp lời. Cô Lãnh, cháu có thể ôm cô một cái không? Lãnh Tùng Nguyệt cười rạng rỡ. Tất nhiên được rồi, bà ấy và Lộ Tuệ Tuệ ôm nhau, nhẹ nhàng nói. Chờ cháu đóng máy phim này, cô Lãnh sẽ kể cho cháu nghe một bí mật lớn. Dạ, Lộ Tuệ Tuệ chớp mắt, nghịch ngợm trêu. Là về đạo diễn Khổng sao? Lãnh Tùng Nguyệt, muốn biết bí mật của ông Khổng. Vâng ạ, Lộ Tuệ Tuệ nói. Dạo này đạo diễn Khổng hung dữ quá. Cháu phải biết bí mật của chú ấy sau này bán ra ngoài lấy tiền mới được. Lãnh Tùng Nguyệt bị ý tưởng của cô chọc cười, cười khanh khách nói. Được, vậy để cô tiết lộ cho cháu một bí mật của đạo diễn không? Lộ Tuệ Tuệ, vâng, 4 giờ chiều, mưa dần nhỏ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tuệ Tuệ nghe nhân viên nói, tối nay có khi nào lại không quay được không? Không đâu, đạo diễn Khổng mời nhà dự báo thời tiết chuyên nghiệp xem cho rồi. Khoảng 8-9 giờ tối sẽ có mưa to. À, Lộ Tuệ Tuệ vừa nghe vừa nói chuyện phiếm với Lộ Niên Niên. Lộ Niên Niên sắp đến rồi, cô cũng vừa lúc không có cảnh quay, bèn nói với Khổng Nghị Nhiên một tiếng rồi bảo Lý Mặc đưa mình về khách sạn đón người. Lúc cô đến cửa khách sạn, Lộ Niên Niên chưa tới. Lộ Tuệ Tuệ bèn đứng ở cửa chờ, cô quay cái ô che trên đầu, cúi đầu nhắn tin với Bùi Chi Hành. Cũng không biết sao lại đúng lúc Bùi Chi Hành nhắn cho cô nói anh đã tạm hết bận, ngày mai đến thăm cô. Lộ Tuệ Tuệ, hôm nay Niên Niên đến. Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ, không thì mấy ngày nữa anh đến, nhé. Cô không muốn xem hai người đấu đá giành nhau nữa đâu. Bùi Chi Hành, thế không nhớ anh à? Lộ Tuệ Tuệ cúi đầu cười. Nào có, chẳng qua là Niên Niên đến rồi anh cũng đến. Em chỉ sợ hai người vừa gặp mặt đã cãi nhau thôi. Bùi Chi Hành. Em ấy ở mấy ngày? Lộ Tuệ Tuệ, em không biết. Bùi Chí Hành. Lộ Niên Niên vừa dừng trước cửa khách sạn, điện thoại của cô chợt vang lên, mở ra không phải tin nhắn của chị gái yêu quý. Nhìn nội dung trên tin nhắn vừa nhận được, Lộ Niên Niên chợt khựng lại. Cô ấy cạn lời bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn Lộ Tuệ Tuệ kêu to. Chị, Bùi Chí Hành quá đáng thật đấy. Lộ Tuệ Tuệ thấy xe cô ấy đến, vừa giơ tay định mở cửa liền nghe Lộ Niên Niên than vãn. Cô khó hiểu hỏi lại, cái gì? Lộ Niên Niên tức giận không thôi, em vừa mới tới anh ấy đã hỏi em bao giờ đi. Đây là câu người hỏi à? Lộ Tuệ Tuệ nghe cô nói mà bật cười, cô đang định bung dù đi đón, chợt bên cạnh có người đi ngang qua. Lộ Tuệ Tuệ không chú ý, bất cẩn va phải đối phương. Cô sửng sốt, vội vàng nói, xin lỗi, dứt lời, đối phương đã nói lại, không sao cả. Lộ Tuệ Tuệ ngẩn ra, theo bản năng ngẩng đầu lên. Lúc này đối phương đã chỉ để lại cho cô một bóng lưng. Chị, Lộ Niên Niên đã chạy đến cửa khách sạn, cô ấy ngẩng đầu nhìn Lộ Tuệ Tuệ. Chị đang nhìn gì thế? Không, Lộ Tuệ Tuệ hoàn hồn, nhíu mày nói. Vừa rồi chị nghe thấy giọng nói kia khá quen. Lộ Niên Niên, a, cô ấy kinh ngạc. Giọng thế nào? Lộ Tuệ Tuệ lắc đầu. Không biết. Lộ Niên Niên, Lộ Tuệ Tuệ không nhìn nữa, quay sang nhìn cô ấy. Lên phòng cất hành lý đã, sau đó chị đưa em đến phim trường nhé. Được ạ, hôm nay trời mưa mà ban ngày bên chị vẫn quay à? Cách trường.